Không tốt, không sư huynh, trưởng lão, mau mở cấm chế. Thấy Lâm Hy thế như mãnh hổ, tiên đạo đệ tử đứng về phía không thánh vương rối rít biến sắc. Còn là mấy vị thánh vương vội vàng nhắc nhở cảnh kỵ trưởng lão. Trên tiên đạo cảnh kỵ trường rộng lớn có tiên đạo cấm chế bao phủ, ai cũng không nhúng tay vào được. Nguyên bản chính là phòng ngừa những người khác nhúng tay. Nhưng nhìn uy thế như mãnh hổ của Lâm Hy, đám người lực thánh vương cũng không khỏi rối rít vì không thánh vương mà đổ mồ hôi lạnh. Thập thánh vương nếu không bàn về giao tình bí mật thì ngoài mặt luôn là nhất thể. Vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Hy ở trước mắt nhiều người đem không thánh vương giết đi. Đó đối với uy vọng của mọi người cũng là một cái đả kích cự đại. Không tốt. Trong lòng cảnh kỵ trưởng lão cũng là hoảng hốt. Biểu hiện lúc trước của hai người cũng là thế lực ngang nhau. Làm sao ngờ tới đảo mắt một cái lập tức cao thấp liền phân. Không thánh vương bị bại quá triệt để. Trước một khắc, không thánh vương tế ra sinh tử thiên đà. Mọi người còn tưởng rằng hắn có thể chiến thắng. Ai ngờ đến sau một khắc, Lâm Hy liền lại sử xuất ra thánh long hóa thân, toàn diện áp chế không thánh vương. Lâm Hy, dừng tay. Cảnh kỵ trưởng lão kêu to, không thánh vương không thể giết. Cố khí thế sau khi Lâm Hy hóa thân kia thế không thể đỡ. Quả thực là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Nếu nói Lâm Hy nhân cơ hội giết chết không thánh vương thì ai cũng không thấy ngoài ý liệu. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Đối với hô hoán ở hai bên ngoảnh mặt làm ngơ. Không thánh vương đối với hắn, ngay cả sinh tử thiên đà cũng xuất ra rồi. Rõ ràng là đối với hắn nổi lên sát tâm. Lúc đó thì không ai kêu lên, dừng tay. Hiện tại không thánh vương vừa mới lộ ra một điểm suy yếu, lập tức lại kêu hắn dừng tay. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Không thánh vương, đây chính là đại giới mà ngươi nhiều lần đổi giết ta. Thanh âm quát lớn của Lâm Hy vang dội thiên địa, giống cự long gầm thét. Lâm Hy hóa thân thánh long so với không gian cự long do không thánh vương hóa thân có tốc độ nhanh hơn. Chỉ vừa động ý niệm liền lướt qua trọng trọng không gian, đuổi theo không thánh vương. May mắn là không thánh vương tu luyện nhiều năm, dù sao cũng bất phàm. Mặc dù một kích bị thương nhưng phản ứng một chút cũng không chậm. Cổ tay run lên, phốc một ngụm tinh khí phun ra, lại là mạnh mẽ tế lên sinh tử thiên đà, thuận thế vỗ một cái muốn rửa thế ngăn cản Lâm Hy. Mơ tưởng, thanh âm của không thánh vương vang lên trong bầu trời, thân hình của hắn uốn éo một cái lại lần nữa hóa thân thành không gian cự long, muốn tuyệt địa đánh cuộc. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, đối với không thánh vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp chính là long vĩ nhất kích. Oanh, một kích kia băng thiên liệt địa, phảng phất thiên địa cũng phải nứt ra rồi. Cũng là Lâm Hy đem toàn bộ lực lượng tập trung vào long vĩ, chỉ là một kích. Không gian cự long do không thánh vương hóa thân đã bị oanh thành phấn vụn, lực lượng không lồ không hề hoa xảo chấn vỡ huyễn tượng, chính diện oanh vào trên người không thánh vương. A, thân thể của không thánh vương trương lớn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Trực tiếp bị Lâm Hy đánh phun ra một ngụm tinh huyết, xương cốt toàn thân ba ba rung động, cũng không biết là chặt đứt bao nhiêu cái, lại không biết bao nhiêu cái bị nghiền nát thành phấn vụn. Ba, cùng một thời gian, sinh tử thiên đà do không thánh vương tế lên cũng bị Lâm Hy đánh bay. Pháp khí cho tới bây giờ cũng không phải là vô địch, thực lực mạnh tới trình độ nhất định hoàn toàn có thể lấy thân thể, chân khí cứng rắn đối chọi pháp khí. Ầm. Không đợi không thánh vương bay ra, đụng vào cấm chế cùng vách tường, Lâm Hy liền là long vĩ nhất phách, nhanh như tia chớp phách vào lồng ngực của không thánh vương, tựa như tuệ tinh đụng vào địa cầu. Không thánh vương bị một kích long vĩ của Lâm Hy nặng nề rơi trên mặt đất, thân thể cơ hồ bị vùi lấp vào trong đó. Cả tiên khí cạnh kỵ trường thật giống như bị cự nhân đạp vào bên trong, nặng nề rung lên hai cái. Lực lượng một kích kia của Lâm Hy quá lớn. Không sư huynh, không sư huynh. Một trận tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hy xuất thủ cực nhanh. Từ khi bắt đầu thi triển Thánh Long Đại Pháp chính là liên tiếp công kích không gián đoạn, hoàn toàn không để cho mọi người có thời gian phản ứng. Phanh, quang mang chợt lóe, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề đạp ở trên người không thánh vương. Cho đến lúc này, tiên khí cạnh kỵ trường chiến đấu kết thúc, hết thảy cũng quy về bình ổn. Lâm Hy, dừng tay. Chiến đấu kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Cấm chế của cạnh kỵ chàng rộng lớn được giải khai. Thanh âm của cạnh kỵ trưởng lão truyền đến chẳng qua là chậm nửa nhịp. Tu vi đạt tới loại trình độ này của Lâm Hy, tu vi là không có cách nào so sánh được với cạnh kỵ trưởng lão. Nhưng mà trên phương diện trí tuệ, tâm kế liền khó nói. Cạnh kỵ trưởng lão trước đã nói rất rõ ràng, hắn sẽ xuất thủ, ngăn cản là chết. Lâm Hy xuất thủ trước, đã sớm tính toán cạnh kỵ trưởng lão xuất thủ. Cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa thời gian lại rất ngắn. Có thể lợi dụng thời gian hòa hoãn chỉ có một, đó chính là cấm chế của tiên khí cạnh kỵ trường rộng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, lãnh tụ mới, 2, loại tiên đạo cấm chế này đánh tan cùng mở ra cần có một chút thời gian. Vốn là Lâm Hy cùng không thánh vương thế lực ngang nhau, chút thời gian này thật đúng là lợi dụng không được. Chỉ tiếc, tất cả mọi người không ngờ rằng Lâm Hy ẩn tàng thủ đoạn. Lôi đình nhất kích, một kích đắc thắng. Thời cơ mà Lâm Hy chờ đợi chính là một khắc này. Cao thủ tương bác, thắng bại chỉ ở trong một niệm. Lâm Hy, cùng là đồng môn, không kể luận bàn, khiêu chiến, điểm đến là dừng, không thể làm tổn thương tính mạng đối phương. Đây là quy củ của bổn môn. Ngươi nếu là lấy đi tính mạng của không thánh vương sợ rằng cũng khó thoát khỏi trách phạt. Cảnh kỵ trưởng lão nói một cách công bằng. Hắn cũng không phải là đối với Lâm Hy có ý kiến gì, vừa vặn tương đương, lúc trước thần tiêu tinh tú bảng còn có chút hảo cảm. Song quy củ chính là quy củ, Lâm Hy nếu là ở trước mặt nhiều người giết đồng môn liền là giết hại đồng môn, đó là đại tội. Coi như vì Lâm Hy suy nghĩ, hắn cũng không hy vọng Lâm Hy vọng động, làm ra chuyện như vậy. Hừ, yên tâm đi, trưởng lão, không thánh vương còn chưa chết. Ta cũng không chuẩn bị giết hắn. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, nhìn không thánh vương ở dưới chân, dùng sức vặn vẹo uốn éo. Không thánh vương bị Lâm Hy chấp đạp lên mặt mũi, chân khí hướng vào thể nội phong tỏa chân khí của hắn. Căn bản không thể động đậy, thẳng giận đến hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Lâm Hy ăn tươi nuốt sống. Lâm Hy chẳng qua là thản nhiên cười, không thèm để ý chút nào. Bất quá trưởng lão, có câu là quyền kiếm không có mắt, khó tránh khỏi tổn thương. Không thánh vương nếu là ở trong chiến đấu chịu chút thương tổn gì cũng không trách được ta đi. Lâm Hy, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không nên đắc ý vênh váo, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chiến đấu đã kết thúc, mau đem không sư vinh thả ra. Giữa không trung tiếng gió vù vù rung động, mấy tên thánh vương từ trong hư không hạ xuống, đạp lên tiên khí cạnh kỵ trường. Pháp bào chói mắt giống nhau, đạo quả chói mắt giống nhau, khí tức tản mắt ra như sơn như nhà. Người đầu tiên mở miệng chính là lực thánh vương trong thập đại thánh vương. Ân, Lâm Hy đột nhiên quay đầu lại, hai đạo mục quang phảng phất giống như lợi kiếm thật sâu nhìn tới. Ở dưới ánh mắt sắc bén như thế của hắn, ngay cả lực thánh vương cũng không khỏi thần sắc có chút cứng lại. Hừ, ta tưởng là ai? Mới vừa rồi cổ động không thánh vương sử dụng sinh tử thiên đà chính là ngươi sao? Lâm Hy cười lạnh, hắn mặc dù đắm chìm trong chiến đấu nhưng mà thanh âm vẫn là nghe được rõ ràng. Chỉ nghe thanh âm của lực thánh vương đã biết hắn là người ở thời khắc mấu chốt cổ động không thánh vương sử dụng sinh tử thiên đà. Một ít giáp tâm gì đó của lực thánh vương Lâm Hy còn có thể không biết. Ở trong nội tâm hắn đã sớm đem lực thánh vương thuộc về chiến tuyến địch nhân của mình rồi. Khí thế của lực thánh vương cũng không khỏi cứng lại. Hắn lúc ấy cũng là theo bản năng thỏa thích la lên. Không nghĩ tới Lâm Hy nghe tiếng biết người, lại còn nhớ được hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là người lấy lực xưng hùng. Sau khi ý thức mình được yếu thế cũng không khỏi phát lên một cổ tức giận. Hừ, là ta thì như thế nào? Nhiều sư huynh ở chỗ này như vậy, ngươi còn dám lật trời sao? Trời, hừ, ngươi sao? Lâm Hy cười lạnh, những người khác ta không nhìn tới, ta và ngươi đến là thấy được rồi. Lực Thánh Vương, không có bản lãnh gì cũng đừng học người khác can thiệp vào. Ngươi vội vội vàng vàng xông ra như vậy là muốn học không Thánh Vương sao? Lâm Hy vừa nói dưới chân dùng sức dẫm lên, Một trận tiếng kêu rên mơ hồ không rõ từ dưới chân truyền đến. Cảnh kỵ trưởng lão nhíu mày nhưng đúng là vẫn còn không nói gì. Hắn hiện tại coi như là biết một chút cừu hận của Lâm Hy cùng Không Thánh Vương, hoàn toàn là không chết không thôi. Lấy sát tính của Lâm Hy, chỉ cần có thể lưu cho Không Thánh Vương một mạng là được rồi. Những cái khác chịu chút tổn thương về da thịt thì không coi là gì. Nói không chừng, nếu may mắn có thể tiết phần tức giận này, hóa giải ân oán của hai người, ngược lại cũng là chuyện tốt. Thứ hỗn trướng, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nhiều sư vinh ở chỗ này như vậy ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng, lấy nhỏ phạm lớn, trong mắt ngươi còn có tông pháp, còn có sư vinh hay không? Bản thân ta không tin, mấy đệ tử lãnh tụ chúng ta còn không chỉ được một cái nội môn đệ tử nho nhỏ. Lực Thánh Vương cả giận nói, hắn cũng là bị Lâm Hy chọc giận, làm ở trước mặt nhiều người như vậy không xuống đài được. Hừ, dĩ hạ phạm thượng, dĩ ấu phạm trường. Lực Thánh Vương ngươi là hồ đồ sao? Ai nói ta chỉ là một nội môn đệ tử nho nhỏ? Ngươi nghe cho kỹ, ta hiện tại chính là Không Thánh Vương, là một trong thần Tiêu Tông thập đại Thánh Vương. Hết thảy của Không Thánh Vương là ta tiếp quản rồi. Từ hiện tại mà nói ta chính là nội môn đệ tử lãnh tụ danh chính ngôn thuận, địa vị không hề dưới ngươi. Cảnh kỵ trưởng lão, ta có nói sai sao? Lâm Hy quay đầu lại. Câu nói sau cùng nhìn cảnh kỵ trưởng lão nói, thần sắc trên mặt cảnh kỵ trưởng lão biến ảo, thấy ánh mắt của Lâm Hy rốt cục gật đầu, không sai. Dựa theo quy củ của môn phái, Lâm Hy khiêu chiến Không Thánh Vương, hết thảy dựa theo điều lệ. Hiện tại Không Thánh Vương chiến bại, Lâm Hy chính là nội môn đệ tử lãnh tụ danh chính ngôn thuận, được liệt trong thần Tiêu Thánh Vương bảng. Oanh! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là Lực Thánh Vương, gương mặt biến sắc đến khó coi vô cùng. Mấy vị Thánh Vương khác cũng là thần sắc khẽ biến bất đồng. Cảnh kỵ trưởng lão nói không sai, sau khi Lâm Hy chiến thắng Không Thánh Vương cũng đã trở thành thập đại Thánh Vương danh chính ngôn thuận, đồng thời thừa kế thân phận nội môn đệ tử lãnh tụ của Không Thánh Vương. Lâm Hy chính là đệ tử lãnh tụ mới, đây hết thảy là danh chính ngôn thuận. Lực Thánh Vương là một trong nội môn đệ tử lãnh tụ, hiện tại Lâm Hy cũng là một trong nội môn đệ tử lãnh tụ, hai người ngồi ngang hàng, không phân trên dưới. Thần Tiêu Thánh Vương bảng lập bảng mấy chục năm, tên chưa từng có đổi qua. Đột nhiên hiện tại lại xuất hiện một cái ngoại lệ, Lâm Hy lấy sức một mình trực tiếp đào thải Không Thánh Vương, hơn nữa đưa hắn ném ra khỏi hàng ngũ thập Thánh Vương. Đây tuyệt đối là đại sự của thần Tiêu Tông. Lâm Hy không phải là Thánh Vương, nhưng hơn hẳn Thánh Vương. Lấy cảnh giới Thánh Tử cấp khiêu chiến thập đại Thánh Vương thành công, đứng hàng thần Tiêu Thánh Vương. Cái tài liệu này ở trong thời gian rất dài khi thần Tiêu Tông lập tông, thậm chí là tiên đạo đại thế giới không thể xuất ra. Băng Sư Vinh, Lực Thánh Vương gọi một tiếng, muốn từ Băng Thánh Vương tìm kiếm giúp đỡ, nhưng mà Băng Thánh Vương lại quay mặt đi. Hỏa Sư Vinh, Lực Thánh Vương lại nhìn hướng Hỏa Thánh Vương, song Hỏa Thánh Vương cũng nghiêng đầu đi, không nói một lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, Địa Thánh Vương 1, Lâm Hy kế thừa vị trí Không Thánh Vương, đứng vào hàng ngũ thập đại Thánh Vương, đây là sự thật không thể chối cãi. Vô luận tranh biện như thế nào cũng là không có lợi ích gì. Sự thật luôn luôn thắng hùng biện. Nếu như Lâm Hy chẳng qua là thắng hiểm, hoặc là bất phân thắng bại, Hỏa Thánh Vương còn có thể đứng bên Lực Thánh Vương, nhưng mà chàng chiến đấu này bị bại quá nhanh rồi. Hỏa Thánh Vương liếc mắt nhìn Không Thánh Vương mặt đầy tức giận ở dưới chân Lâm Hy, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm. Thắng bại ở chiến trường trong trước mắt khó liệu, Lâm Hy có thể thắng lợi là lúc trước mọi người cũng nghĩ qua. Chỉ là không nghĩ đến lại triệt để như vậy. Loại tuyệt học này rốt cuộc là cái gì? Có điểm giống với Long Xà Đại Yêu Thuật của yêu tộc nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Tiên đạo đại thế giới hóa thành cái gì gì đó đều có, nhưng duy chỉ chưa nghe nói tới là người hóa thân thành Thánh Long. Hỏa Thánh Vương không để lại dấu vết nhìn Lâm Hy một cái, trong lòng lướt qua từng đạo ý niệm. Thần Tiêu Tông là tiên đạo đại phái, là một nội môn đệ tử lãnh tụ, kiến thức rộng rãi cũng là đúng. Tam đại yêu thuật của yêu tộc danh vang thiên hạ, hắn cũng là biết đến. Nhưng mà đạo hóa thân công pháp kia của Lâm Hy cùng tam đại yêu thuật mặc dù có chút tương tự nhưng cũng không giống nhau, trên uy lực càng cường đại hơn. Hỏa Thánh Vương trầm tư không nói. Lâm sư đệ, chúc mừng, từ nay về sau, ngươi liền cùng chúng ta ngồi ngang hàng rồi. Người thứ nhất mở miệng lại là Hải Thánh Vương, mỉm cười, đi ra phía trước. Hắn và Lâm Hy từng có tình nghĩa cùng chung tác chiến ở Phong Bạo Chi Môn, đến lúc này phải có người vì Lâm Hy, Hải Thánh Vương rất tự nhiên liền đứng dậy. Thập Đại Thánh Vương trên thực lực có phân cao thấp, địa vị nhưng không có cao thấp, cùng là nội môn đệ tử lãnh tụ. Hải Thánh Vương cũng không cần kiêng kỵ Lực Thánh Vương, Thập Thánh Vương giữa lẫn nhau cũng có tình giao hảo, bình thường cần chú ý chút ít thể diện. Nhưng nếu nói là sợ người nào thì có chút khuyết đại rồi. Khí Thánh Vương cũng đi ra, gật đầu, coi như là chào hỏi. Hai người bọn họ là thân cận với Lâm Hy, đây là mọi người đều biết. Lâm Hy tấn chức Thánh Vương đối với bọn họ mà nói cũng là một đại hảo sự, không có gì kiêng kỵ. Thấy hai đại Thánh Vương cũng hướng Lâm Hy chúc mừng, trên mặt Lực Thánh Vương nhất thời có chút không nhịn được. Khi người thứ ba bước chân ra, Lực Thánh Vương rốt cục có chút không bình tĩnh rồi. Lâm sư đệ, chúc mừng ngươi. Người thứ ba này thân mặc pháp bào lại là hình dạng như long bào. Rõ ràng tu luyện chính là thượng cổ hoàng thất tuyệt học hiển hóa mà thành. Trong cả Thần Tiêu Tông cũng chỉ có Đế Thánh Vương là như vậy. Đế Thánh Vương bình thường cùng Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng không lui tới. Cũng không có giao tình, càng không nghe nói có quan hệ gì với Lâm Hy này. Hắn một mình đi ra, ngay cả Lâm Hy cũng là ngoài ý muốn. Đa tạ sư huynh. Lâm Hy ngạc nhiên nhìn thoáng qua Đế Thánh Vương, sau đó hoàn lễ nói. Hắn và Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương đều là người quen, nhưng mà Đế Thánh Vương ngược lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Ngươi đối với ta kính trọng, ta đối với ngươi tự nhiên cũng khiêm tốn. Những tên khốn kiếp này, gió chiều nào che chiều ấy cũng không tránh khỏi là quá nhanh. Trong lòng Lực Thánh Vương oán hận không dứt, nhìn thấy ba người ra mặt biết là đại thế đã mất. Khí Thánh Vương, Hải Thánh Vương, Đế Thánh Vương, lại thêm Lâm Hy, trong thập đại Thánh Vương chiếm cứ bốn chỗ, cổ thế lực này đã không kém gì rồi. Đám người kia sau này khẳng định sẽ phải hối hận. Lực Thánh Vương oán hận nói, hắn mặc dù đầu thiếu ít nếp nhăn nhưng cũng không thiếu nhanh trí. Đến lúc này thừa dịp Lâm Hy cùng Đế Thánh Vương đáp lễ, thối lui đến phía sau, tránh khỏi phong mang. Lâm Hy nhìn thoáng qua, thấy hắn thức thời cũng lười so đo, cũng không truy cứu. Ở lúc trường phong ba này sắp bình ổn, một nhân vật không tưởng được xuất hiện, Thập Thánh Vương dù sao cũng là nhất thể. Ngươi đánh bại Không Thánh Vương, trở thành một trong nội môn đệ tử lãnh tụ, đây cũng là đủ rồi. Không bằng nhìn ở trên mặt mũi của ta. Thả cho hắn một đường, miễn đi nhục nhã của hắn, ngươi xem thế nào? Cái thanh âm này vừa truyền ra, ngay cả Lực Thánh Vương vẻ mặt cũng ngạc nhiên. Địa Thánh Vương, Lực Thánh Vương vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Băng Thánh Vương cũng cảm giác được có chút kinh nghi, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lúc Lâm Hy cùng Không Thánh Vương giao chiến, Địa Thánh Vương giống như là tượng đất, vẫn không mở miệng ra. Lúc Lực Thánh Vương tìm xin giúp đỡ hắn cũng không đứng ra. Hết lần này đến lần khác lúc này lại nhấc lên phong ba. Địa Thánh Vương tuyệt đối không được xưng là anh tuấn. Đặc điểm duy nhất của hắn là trầm ổn hậu trọng. Mặc dù thoạt nhìn không thấy ngang ngược càn rỡ nhưng mà tám viên đạo quả ở trên huyền hoàng pháp bào lại khiến cho bất luận kẻ nào sũng không dám khinh thị. Dưới Quang Thánh Vương, lấy Địa Thánh Vương vi tôn. Tên 10 người trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng một mực không thay đổi, nhưng mà thứ tự lại thỉnh thoảng có thay đổi một chút, nhưng chỉ có vị trí của hai người là một mực không có biến hóa. Một người là Quang Thánh Vương, một người là Địa Thánh Vương. Lâm Hy không nhận ra Địa Thánh Vương, nhưng đại để vẫn là nghe qua một ít chuyện của Thập Đại Thánh Vương. Trên pháp bào, tám đạo đồ án đạo quả chói mắt kia chính là chứng minh thân phận tốt nhất. Mấy lời này của Địa Thánh Vương, người ở chung quanh nghe không có gì nhưng trong lòng Lâm Hy cũng là trầm xuống. Hắn biết ta muốn làm cái gì. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm. cấm chế đánh vỡ. Cảnh kỵ trưởng lão cùng đám người Lực Thánh Vương chạy tới ngăn cản, Lâm Hy ứng tiếp không thiếu sót. Lực Thánh Vương mặc dù đi ra khiêu khích nhưng Lâm Hy căn bản không để hắn trong mắt. Mục tiêu chân chính của hắn vẫn luôn là Không Thánh Vương ở dưới chân. Chân trái Lâm Hy phong bế huyệt khiếu của Không Thánh Vương, một mực đem hắn đạp ở dưới chân. Mọi người chỉ lo nói chuyện, chỉ có Địa Thánh Vương một người là nhìn thấu ý đồ của hắn. Không sai, cuộc khiêu chiến này kết thúc, nhưng ân oán của hắn cùng Không Thánh Vương vẫn chưa xong. Giả mượn trưởng lão chi mệnh, lừa gạt hắn đi Không Thánh Sơn là một việc. Chấp pháp, hộ pháp tranh đấu, âm thầm hạ sát thủ với hắn là việc thứ hai. Nếu như không phải hắn mạng lớn thì đã sớm chết rồi. Trong Thần Tiêu Tông còn ai có thể nhớ tới được Lâm Hy hắn nữa. Thắng làm vua, thua làm giặc. Có thù không báo không phải là quân tử. Ngay cả đại thù như vậy mà Lâm Hy cũng bỏ qua. Vậy thì thật uổng là làm người rồi. Địa Thánh Vương sư huynh. Lâm Hy liếc mắt Không Thánh Vương đang tức giận mang theo cừu hận ở dưới chân một cái. Bình tĩnh nói. Cái yêu cầu này, ta sợ rằng rất khó đáp ứng ngươi. Lời nói ra uyển chuyển, thanh âm nhưng là chém đinh chặt sắt, không có chút thương lượng nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, Địa Thánh Vương 2. Đây không phải là vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi. Ta đáp ứng ngươi, ngươi có mặt mũi, nhưng ta lại không còn rồi. Địa Thánh Vương thực lực cường đại, so sánh với Lâm Hy hiện tại còn mạnh hơn, nhưng tuyệt đối còn không mạnh đến trình độ để Lâm Hy bán không mặt mũi. Ngày xưa khác, hôm nay khác. Cho đến bây giờ Lâm Hy thành công lên thất trọng, lực so với Lục Quả tuyệt đối không ở dưới người nào. Đã có cùng vị trí thập thánh vương thì quyền lực ngang hàng thương lượng. Tiên khí cạnh kỵ trường chỉ một thoáng liền hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Lực Thánh Vương xuất hiện đã khiến người ta ngoài ý liệu. Địa Thánh Vương xuất hiện lại càng là bốn bề dậy sóng. Bản về ảnh hưởng, bản về uy vọng, Địa Thánh Vương tuyệt đối ở trên Lực Thánh Vương, Không Thánh Vương. Liên quan đến loại cấp bậc cao tầng đệ tử này thật đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm đừng chọc. Người chung quanh cũng không dám ở nơi này chen miệng vào. Ngay cả đệ tử của Chấp Pháp Điện cũng cẩn thận rất nhiều. Cái này có chút phiền toái. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Thập Thánh Vương là không phân cao thấp, nhưng Địa Thánh Vương thực lực quá mạnh mẽ. Quang Thánh Vương không có ở đây, ẩn ẩn có xu thế đứng đầu nội môn đệ tử. Địa Thánh Vương một lòng đánh sâu vào tiên đạo cảnh, ý đồ thành tựu chân truyền đệ tử. Tranh đoạt bên trong nội môn rất ít khi nhúng tay, những năm này cũng rất ít khi xuất động. Hải Thánh Vương cùng Khí Thánh Vương cũng không rõ ràng lắm, những lời vừa rồi của Địa Thánh Vương là vì cái gì, lại là có ý gì? Thật không có biện pháp sao? Địa Thánh Vương thản nhiên nói, thanh âm rất nhẹ, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Lâm Hy nở nụ cười, những lời này của Địa Thánh Vương quá đem mình làm thành một nhân vật rồi. Lâm Hy hắn không phải không sợ nơi nơi thủ địch, nhưng tuyệt đối là sẽ không sợ người nào. Ban đầu thực lực còn thấp, ngay cả Thái Nguyên, Đâu Xuất cũng dám không để vào mắt, huống chi là Địa Thánh Vương. Địa Thánh Vương có mạnh mẽ hơn nữa còn có thể so sánh với hai đại tiên đạo tông phái Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung còn cường hoành hơn sao? Hơn nữa, Địa Thánh Vương là cường hoành, nhưng hóa thân Thánh Long chưa chắc đã không thể cùng hắn đánh một trận. Huống chi lúc này không giống như ngày xưa, mặc dù Địa Thánh Vương muốn làm cái gì cũng còn phải hỏi qua một người. Sư phụ của Lâm Hy, Chấp Pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, Địa Thánh Vương sư huynh không cần nhiều lời, ta cùng Không Thánh Vương là tử thù, chỉ bằng vào những chuyện hắn làm với ta, giết hắn cũng là không quá phận. Thắng làm vua, thua làm giặc, Địa Thánh Vương sư huynh nếu là muốn vì Không Thánh Vương bị tổn thương mà bất bình, hướng ta tới là được. Lâm Hy nói xong câu đó, không nói thêm lời nào nữa. Phanh, hất chân lên một cái, đem Không Thánh Vương tung lên, tả trưởng bắt được, thuận thế giải khai á huyệt của hắn. Không Thánh Vương, còn nhớ rõ những lời nửa năm trước của ta sao? Lâm Hy lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, thắng làm vua, thua làm giặc, trận chiến này ta nhận thua. Có bản lãnh, ngươi liền giết ta đi. Không Thánh Vương tàn nhẫn nói, nhiều người nhìn như vậy, trận chiến này thua thảm hại như vậy, còn bị Lâm Hy đạp ở dưới chân, dẫm lên da mặt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, ngươi cho rằng bắt bí ở lời nói của cạnh kỵ trưởng lão, ta sẽ không dám giết ngươi sao? Bất quá, yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Lâm Hy cười lạnh, một tay cầm lấy Không Thánh Vương tựa như cầm một con vịt. Nửa năm trước ta nói rồi, sau trận chiến này ta muốn ngươi vĩnh viễn sống trong bóng ma của ta, thấp thỏm lo âu. Chỉ đến lúc ta cho ngươi chết ngươi mới có thể chết. Lâm Hy ta nói ra nhất định sẽ làm, tuyệt không nuốt lời. Oanh! Trong tiếng kinh hô của những người ở đây, Lâm Hy đột nhiên một trường vươn ra, oanh ở đan điền của Không Thánh Vương. Ở tại địa phương mà mọi người nhìn không thấy, một đạo chân khí trong cơ thể Lâm Hy tràn vào trong cơ thể Không Thánh Vương, oanh một tiếng đánh nát không gian thánh quả mà Không Thánh Vương dựa vào nó để thành danh. Á! Không Thánh Vương đột nhiên quát to một tiếng, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, trong mắt bắn ra cừu hận thật sâu. Tiểu tử, ngươi thật tàn nhẫn a. Tàn nhẫn? So ra vượt được ngươi sao? Lâm Hy cười lạnh, ngày đó ngươi cấu kết với Long Băng Nhan, dám hạ thủ đối với ta, nên nghĩ tới sẽ có một ngày hôm nay. Hừ, hiện tại, danh phận Thập Thánh Vương đã định, ngươi liền an an tâm tâm rời đi Không Thánh Sơn, không cần đùa bỡn thủ đoạn gì, đừng nghĩ đoạt lại, ngươi không có thực lực này rồi. Phấn Toái Đại Pháp là tuyệt học đặc biệt nhất bên trong tất cả tuyệt học của Lâm Hy. Nếu muốn tinh chuẩn hủy diệt một loại đạo quả cũng chỉ có môn Phấn Toái Đại Pháp này là có thể làm được. Lôi Công Đại Pháp cũng không được. Không Thánh Vương có tất cả 6 viên đạo quả, hôm nay bị hủy diệt không gian đạo quả cường đại nhất, chỉ còn lại 5 viên đạo quả, thực lực đã ngã xuống hàng ngũ Thập Thánh Vương rồi, mặc dù hắn muốn Đông Sơn tái khởi cũng là không thể nào. Trong Thần Tiêu Thánh Vương bảng, cho dù là Thánh Vương yếu nhất giờ khắc này cũng mạnh hơn Không Thánh Vương chỉ còn lại 5 viên đạo quả. Vẻn vẹn là luyện trở lại một viên đạo quả đã tổn thất, Không Thánh Vương cũng phải tiêu tốn thời gian rất dài. Muốn trở lại hàng ngũ Thập Đại Thánh Vương, nói dễ vậy sao? Lâm Hy đây là bằng với hoàn toàn chặt đứt hy vọng của hắn. Oanh! Thấy thủ đoạn của Lâm Hy, chung quanh là một mảnh kinh hô, vốn cho là chiến đấu đã kết thúc. Không nghĩ tới Lâm Hy lại đột nhiên xuất thủ. Trời ạ, đây. Lâm Sư Vinh đây là phế bỏ tu vi của Không Thánh Vương sao? Thiếu một cái Thánh Vương, trong tông sợ rằng sẽ trách tội xuống a. Lâm Sư Vinh xem ra đối với hắn là cực hận. Mọi người chung quanh nghị luận rối rít, cũng cho là Lâm Hy phế bỏ đan điền của Không Thánh Vương. Ngày đó hộ pháp, chấp pháp điện tranh đấu, Không Thánh Vương hạ thủ đánh lén Lâm Hy, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đây là chuyện hơn phân nửa đệ tử Thần Tiêu Tông cũng nhìn thấy, hơn nữa là biết đến. Lúc này Lâm Hy phế bỏ tu vi của Không Thánh Vương thật cũng không kỳ quái. Chỉ có đám người Lực Thánh Vương cùng với một số ít cao tầng đệ tử nhìn ra hư thật, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ cũng nhìn thấu dụng tâm của Lâm Hy. Lâm Hy nếu là giết Không Thánh Vương cũng là thôi, nhưng hắn rõ ràng là cấp cho Không Thánh Vương một chút hy vọng, sau đó lại đem hắn đánh rớt xuống, để cho hắn ngã vào tuyệt cốc. Lần chiến đấu này tuyệt đối không phải là kết thúc, gần như chính là bắt đầu. Một bên, trong mắt Băng Thánh Vương hiện lên một tia quang mang, trong lòng đối với Lâm Hy mơ hồ sinh ra một tia kiêng kỵ. Không Thánh Vương rõ ràng là đem hắn đắc tội đến tàn nhẫn rồi, Lâm Hy đây là chuẩn bị ngày sau ba phen mấy vận chỉnh hắn. Đả kích trên nhục thể coi là cái gì? Đả kích trên linh hồn, ý chí mới là lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 966, kết thúc đáng thương. Không Thánh Vương chính mình còn chưa nhìn ra, còn đắm chìm ở trong thống khổ cùng cực độ phẫn nộ. Đáng tiếc, Không sư đệ đây coi như là xong rồi. Trong lòng Băng Thánh Vương thở dài một tiếng nói, từ lục quả rơi xuống ngũ quả, còn muốn một lần nữa tế luyện pháp bào, Không Thánh Vương đã mất đi tư cách cạnh tranh Thập Đại Thánh Vương. Ở trước mặt nhiều người như vậy đánh rơi xuống vị trí Thập Thánh Vương, tước đoạt thân phận đệ tử lãnh tụ, đây là sỉ nhục khổng lồ bực nào a? Cái thiệt thòi này, Không Thánh Vương đoán chừng không có bất kỳ cơ hội nào để tìm trở về. Lâm sư đệ làm như vậy có thỏa đáng hay không? Như vậy là bằng với đắc tội với người không ngớt a. Khí Thánh Vương đột nhiên thở dài một tiếng nói, ánh mắt của hắn nhìn qua mấy tên Thánh Vương cách đó không xa. A, sư đệ, ngươi nói đắc tội với người là chỉ Lực Thánh Vương sao? Hay là Hỏa Thánh Vương? Hay là Băng Thánh Vương? Nếu như là bọn hắn mà nói, vậy thật đúng là có đắc tội hay không cũng không sao cả. Lâm sư đệ ở bên trong tông vốn là căn cơ đã mỏng, nếu như lại mềm yếu, nhân thiện, thì chỉ là khiến cho người ta càng thêm khinh thị hắn mà thôi, từng bước ước hiếp. Như bây giờ, ngược lại có thể ở trong thập thánh vương ổn định, coi như là đám người Lực Thánh Vương muốn đối phó với Lâm sư đệ cũng phải nghĩ kỹ rồi. Hải Thánh Vương cười nói, đồng dạng thi triển truyền âm nhập mật. Tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực là pháp tắc bất biến. Đám người Lực Thánh Vương cũng là bởi vì vấn đề thân phận, địa vị của Lâm Hy mới dám làm khó dễ hắn. Thủ đoạn cường ngạnh của Lâm Hy nhìn ở trong mắt Hải Thánh Vương vừa vặn chính là đứng vững một chân ở trong thập đại Thánh Vương, không có con đường thứ hai. Sư huynh, không phải. Khí Thánh Vương lắc đầu, chân mày nhíu lại, lấy truyền âm nhập mật nói, nếu là người khác thì cũng thôi đi, Lâm sư đệ cũng không cần thiết sợ hãi. Ta lo lắng là Địa Thánh Vương. Hải Thánh Vương ngây ngốc, khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Địa Thánh Vương là Bát Quả Thánh Vương, liền ngay cả mình cùng Khí Thánh Vương cũng không phải là đối thủ của hắn, không có cách nào chống lại hắn. Thần Tiêu Thánh Vương bảng mỗi lần gặp phải Địa Thánh Vương, tất cả mọi người đều là không có chiến ý, bởi vì biết đánh không lại. Hơn nữa nếu như chỉ là thân phận của Địa Thánh Vương cũng thôi đi, trong thập đại Thánh Vương mọi người đều biết rõ, Địa Thánh Vương người này rất thần bí, trên người còn ẩn tàng rất nhiều bí mật. So sánh với Lực Thánh Vương, Không Thánh Vương, Địa Thánh Vương hiển nhiên càng thêm khiến cho người ta kiêng kỵ. A, Hải Thánh Vương không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười. Sư đệ, ngươi và ta hay vẫn là đừng có cái tâm này rồi. Lâm sư đệ cùng chúng ta bất đồng, người mà chúng ta không đối phó được, hắn chưa chắc liền không đối phó được. Ngươi đã quên, đứng ở phía sau hắn chính là người nào sao? Khí Thánh Vương thân thể chấn động, cũng đã nghĩ tới, cười nói, sư huynh nói đúng, là ta quá lo lắng. Đứng ở sau lưng Lâm Hy dĩ nhiên là chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Sau khi hộ pháp, chấp pháp hai điện chấm dứt tranh đấu, chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần nghiễm nhiên đã đoạt được vị trí trưởng lão đệ nhất quyền thế của Thần Tiêu Tông. Hiện tại chính là lúc nóng bỏng tay, như mặt trời ban trưa. Địa Thánh Vương thân phận đặc biệt, Lâm Hy đắc tội hắn chưa chắc sống khá giả. Nhưng chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần cũng chưa hẳn là Địa Thánh Vương đắc tội được. Trời sinh vạn vật một vật khắc một vật, thập đại Thánh Vương mặc dù nói là thân phận đặc thù, là nội môn đệ tử lãnh tụ, nhưng đúng vẫn còn là cấp bậc nội môn, là đệ tử, là ai cũng không thể chống đỡ được với trưởng lão trong tông, trừ phi thành tựu chân truyền đệ tử mới có thể không nhìn sắc mặt của trưởng lão. Về phần Địa Thánh Vương trước mắt còn không có năng lực như thế, Địa Thánh Vương nếu muốn hạ thủ với Lâm Hy liền phải suy nghĩ lửa giận của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Lấy địa vị bây giờ của Lâm Hy ở trong chấp pháp điện, đây cũng là không phải không thể. Đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa Lâm Hy với bọn họ. Cách đó không xa, Địa Thánh Vương thấy Lâm Hy một trưởng phế đi tu vi một viên đạo quả của Không Thánh Vương, trong mắt hiện lên một tia thần sắc kỳ dị, cũng không phải là tức giận, mà là một chút gì khác. Sắc mặt của Địa Thánh Vương như tượng đất, người nào cũng nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lâm Hy bỏ đi mặt mũi của hắn, phế đi một viên đạo quả của Không Thánh Vương, song Địa Thánh Vương cũng không ở tại chỗ phát tác, ngược lại thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hô, ống tay áo phất ra, Địa Thánh Vương xoay người lại, phiêu đãng mấy cái, xuyên qua đám người, trực tiếp rời đi tiên khí cạnh kỵ trường. Thắng làm vô thua làm rắc, chuyện đã phát triển đến một bước này đã không có gì hay để nhìn rồi. Lâm Hy tuy đã phế bỏ một viên đạo quả của Không Thánh Vương nhưng cũng không giết hắn. Đợi tiếp cũng không có ý gì, Địa Thánh Vương trực tiếp rời đi. Sư huynh, thấy Địa Thánh Vương rời đi, mấy tên Thánh Vương gọi một tiếng, cũng tung người rời đi. Lâm Hy không để ý đến động tĩnh chung quanh, một màn này hắn kỳ thực đã sớm dự liệu, cũng không có gì quá ngoài ý muốn. Hô, thủ trưởng tung ra, trực tiếp đem Không Thánh Vương ném vào trong ngực của cạnh kỵ trưởng lão. Trưởng lão, Không Thánh Vương giao cho ngươi. Ta nói sẽ không đả thương tính mạng hắn, tự nhiên sẽ không đả thương tính mạng hắn. Hiện tại có thể sao? Cạnh kỵ trưởng lão một thân trường viên, thở phào một cái. Cuộc khiêu chiến này không có chết người, nhiệm vụ của hắn cũng chính là đã hoàn thành, đối với thượng diện cũng có thể bàn giao, đây coi như là một kết quả tốt nhất rồi. Chỉ là Lâm Hỷ ở sau khi kết thúc chiến đấu còn phá hủy một viên đạo quả của Không Thánh Vương. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ hướng phía trên tông phái hồi báo. Tài liệu cũng sẽ đưa tới nơi trưởng môn để báo cáo. Bất quá, thán, Lâm Hy ngươi cũng đã thắng, cần gì hủy đi đạo quả của hắn. Tông phái thượng diện sợ rằng còn có thể giáng xuống trách phạt đối với ngươi. Cạnh kỵ trưởng lão thở dài nói, đối với Lâm Hy hắn đúng là cực kỳ có hảo cảm. Từ thần tiêu tinh tú bảng đến hiện tại khiêu chiến thập đại thánh vương, nội môn đệ tử lãnh tụ, cạnh kỵ trưởng lão coi như là từng bước nhìn thấy Lâm Hy lớn lên, ít nhiều có loại cảm giác sư phụ nhìn đệ tử. Trách phạt liền trách phạt đi, nam tử đại trưởng phu còn có thể sợ cái này sao? Nhưng mà Không Thánh Vương người này hèn hạ vô sỉ, nếu không cho hắn chút ít giáo huấn, trong lòng ta vĩnh viễn không thoải mái. Lâm Hy thản nhiên nói, vậy cứ như thế đi. Cạnh kỵ trưởng lão thở dài một tiếng, mang theo Không Thánh Vương hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Oanh! Trong hư không nhất thời bộc phát một trận hoan hô kinh thiên, đệ tử của chấp pháp điện cùng đệ tử của thần tiêu tông giao hảo với Lâm Hy cả đám đều hoan hô lên. Đây là chúc cho thắng lợi của bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 967, Lôi Thánh Vương. 1. Từ đệ tử kế danh đến ngoại môn đệ tử, rồi đến nội môn đệ tử, rồi đến thập đại thánh vương. Lâm Hy là chân chính không có xuất thân bối cảnh gì, nhưng mà lại từng bước xông ra thần thoại của mình. Ở trên tự nhiên, đệ tử của thần tiêu tông đều cảm thấy thân mình của mình cùng Lâm Hy gần sát, càng thêm dễ dàng ủng hộ hắn. Sư Vinh, ha ha ha, chúc mừng sư đệ, chấp pháp điện chúng ta rốt cục cũng có nội môn lãnh tụ rồi. Thật tốt quá, sư Vinh cố lên. Sau khi cạnh kỵ trưởng lão rời đi, đám người thoáng phát hưng phấn lên. Đây là thời khắc của thắng lợi, cũng là thời khắc của hoan hô. Lâm Hy lấy tu vi thánh tử cấp chiến thắng nội môn đệ tử lãnh tụ Không Thánh Vương, sáng lập ra một cái thần thoại thuộc về thần tiêu tông. Hoa Nga, mấy tên đệ tử của chấp pháp điện đột nhiên đi qua, từng người tung Lâm Hy lên trời. Những người khác cũng đi theo hưng phấn vui mừng. Trong hư không, Đế Thánh Vương thấy một màn như vậy khẽ cười cười, theo sau đó xoay người rời đi. Không thể không thừa nhận kết quả của cuộc chiến đấu này quả thật khiến cho người ta ngoài dự tính. Đế Thánh Vương còn muốn suy nghĩ sau hôm nay làm sao kết thân với Lâm Hy, tốt nhất là có thể lần nữa đem hắn kéo đến Thánh Thụ Hoàng Triều. Trận chiến này tới đây, thân phận của Lâm Hy quả thực không thể so sánh nổi. Lâm Hy dùng rất nhiều thời gian mới từ trong đám người đi ra ngoài, dẫn theo Thanh Liên Thánh Nữ, Quang Lộc Hư Tiên cùng với Thượng Quan Giao Tuyết và mấy người thân cận, Lâm Hy một đường hướng về phía Không Thánh Phong lao đi. Thời điểm Lâm Hy đi tới chỉ thấy một đạo khung hình cấm chế cự đại bao phủ cả Không Thánh Phong. Xem ra Không Thánh Vương từ đầu đã không nghĩ qua cuộc chiến này sẽ thất bại, cũng không chuẩn bị đóng gói hành lý. Một gã đệ tử chấp pháp điện nói, đám người Thượng Quan Giao Tuyết nghe vậy cũng nở nụ cười. Dựa theo quy củ trong tông, sau khi Lâm Hy khiêu chiến Không Thánh Vương thành công, tòa Không Thánh Phong này cũng là đều thuộc về Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi hiện tại chẳng phải là có hai tòa phủ đệ sao? Sau này ngươi rốt cuộc là ở tòa nào a? Thượng Quan Giao Tuyết ngẩng đầu, cười hề hề nói. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Thượng Quan Giao Tuyết tựa như trong lòng ngọt ngào, khuôn mặt vui sướng cùng nụ cười lộ ra vẻ đặc biệt vui vẻ. Không có gì so sánh với thấy nam nhân mà mình thích ở trước mặt mọi người đại phóng quang thải càng cao hứng hơn, đặc biệt là đối thủ còn là cường giả như Không Thánh Vương. Đúng vậy a, sư đệ, ngươi hiện tại được coi như là Thánh Vương rồi, hay vẫn là Thánh Tử? Vậy sau này, xưng hô như thế nào? Âu Dương Nạp Hải cười nói, hắn đặc biệt rút thời gian đi ra ngoài nhìn xem Lâm Hy khiêu chiến với Không Thánh Vương. Người chung quanh cũng ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn Lâm Hy. Tình huống hiện tại của Lâm Hy đúng là tương đối đặc thù, mới vừa tấn chức thất trọng thánh tử. Huyền Phù Thánh Phong mà trong tông còn đang xây dựng đã hoàn thành phân nửa rồi. Lâm Hy đánh bại Không Thánh Vương cho nên cũng đạt được Không Thánh Phong của hắn. Trong Thần Tiêu Tông còn là chưa có tiền lệ một người chiếm hai đảo. Hơn nữa phong hào của Lâm Hy cũng có chút hỗn loạn. Danh hiệu thánh tử không thể nói được rồi. Sau khi chiến thắng Không Thánh Vương, Lâm Hy chính là một trong thập thánh vương. Nhưng vấn đề là Lâm Hy bây giờ còn không phải là thập trọng thánh vương a. Cái khác, coi như là phong thánh vương, danh hào Không Thánh Vương cũng không phù hợp với Lâm Hy. Từ cổ chí kim, Thần Tiêu Tông nhiều đệ tử như vậy, tình huống của Lâm Hy coi như là đặc thù nhất rồi. Lâm Hy nhíu nhíu mày, khiêu chiến mới vừa vặn kết thúc, hắn cũng còn chưa nghĩ tới những vấn đề này. Ta cũng không biết. Lâm Hy cười cười, khoát khoát tay, hãy để cho các trưởng lão trong tông đi hao tổn tâm trí đi. Mọi người nghe vậy cũng nở nụ cười. Lâm Hy dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, theo như tình lý hẳn là đã cao liền bỏ thấp đi. Sau này là phải ở lại Không Thánh Phong, cuối cùng chính là kiến tạo một tòa kia. Giao Tuyết, nếu ngươi thích thì sẽ để lại cho ngươi đi nha. Thật tốt quá. Thượng quan Giao Tuyết mừng rỡ hoan hô lên. Huyền Phù Thánh Phong a, nàng nhưng là đã sớm muốn, đến lúc đó nàng có thể từ trong Tiên Đạo Đại Thương minh triệu những người này rồi. Hơn nữa tụ nguyên pháp trận của Huyền Phù Thánh Phong nhưng là so sánh với nàng hiện tại thì lợi hại hơn nhiều. A, Lâm Hy lắc đầu bật cười, nha đầu này chẳng lẽ quên mình cũng là thánh nữ sao? Mặc dù không có của mình thì trong tông cũng phải xây Huyền Phù Thánh Phong cho nàng. Lâm Hy lại nghĩ tới chút ít sư vinh đệ kia ở Chấp Pháp Phong tấn thăng lên thánh tử cấp. Trong khoảng thời gian này hẳn là đại lượng chế tạo Huyền Phù Thánh Phong rồi. Thiên công trưởng lão cùng thần công trưởng lão nơi đó gần đây coi như là bận rộn nhất rồi. Lâm sư đệ, hiện tại trên Không Thánh Phong có cấm chế bao trùm, cấm chế cấp bậc thập trọng thánh vương không phải là chuyện đùa. Có muốn hay không bẩm báo cho trưởng lão, để Không Thánh Vương tới giải trừ cấm chế? Một bên, Quang Lộc Hư Tiên đột nhiên nói. Một câu nói liền tập trung sự chú ý của đám đông đến tòa Không Thánh Phong khôi hoành tráng quan này.